đi qua kinh 77. Kinh 77 tức có nghĩa là kinh nghiệm sống trong rừng hay đời sống độc cư nói chung. Kinh nghiệm, kinh nghiệm là sao? Một là tỷ kheo, tỷ kheo nghĩ nhiều về cái chết có thể xảy đến mọi lúc bằng mọi cách. Để mà tinh tấn tu tập, đó là cách một, phải luôn luôn phải nghĩ nhiều về cái chết. Cách hai, cách hai cách hai là nghĩ nhiều về cái tình trạng bất trắc của sức khỏe. Thấy rằng nếu mà không có tranh thủ tập thì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đó là nghĩ về cái bệnh, thứ hai cái trước là cái chết, thứ hai là cái bệnh. Cái số 3 đó, cái số 3 đó là cái nghĩ nhiều về những cái nguy hiểm đến từ cái môi trường thiên nhiên, những cái đe dọa đương nhiên, những đe dọa đương nhiên từ cái môi trường sống độc cư, như là độc xà mãnh thú. Rồi cái số 4, cái số 4 đó là gì ta? Số 4 là nghĩ về những người xấu có thể đoạt mạng mình mọi lúc để tinh tấn hơn. Cái số 5 á là nghĩ về các cái loài phi nhân hung bạo trong cái chỗ mà vắng vẻ mà mình đang sống, để mà tinh tấn tu học. Nó tổng cộng lại là 5 trường hợp nha. Thì dĩ nhiên tôi biết trong room có nhiều người cũng hơi ngạc nhiên, và trong đó cũng có tôi nữa. Tôi ngạc nhiên là tại sao ngày kể chi mà ngày chia ra từng phần, tại sao ngày không có gom lại, tại sao ngày không có, Đức Phật không có gom lại thành một, thí dụ như là nghĩ về những cái đe dọa tính mạng và sức khỏe có thể xảy đến cho mình, thí dụ như bệnh hoạn hay là thu dữ hay là phi nhân, nhưng mà sao mà ngày lại thì nói chi mà kể chi năm điều mà gần như nó giống nhau. Thì lý do rất là đơn giản là bởi vì cái người nghe ngài là ai nha. Sở dĩ Phật chọn cách nói này vì ngài biết rõ người đang nghe lúc đó cần như thế, cần như thế. Nhớ nha, cái này thì đọc kinh nhiều thì mới hiểu ra chỗ này, chứ không các vị có nhiều khi các vị có cái lòng bất kính đối với Đức Phật không minh nên nha. Có những chỗ người nói rất là sâu, người nói thoáng, chẳng hạn như quý vị đọc kinh Ta Ra Yana Sutta ở trong tiểu bộ kinh, các vị đọc các vị hết hồn, tức là có những chỗ mà Đức Phật thuyết giảng đó là coi như là mình phải nói là bể óc á, à, bởi vì đối tượng trước mặt ngài là ai. Dạ. Nhưng mà có những chỗ ngài nói rất là rõ, nói phải nói là nói như là dạy mẫu giáo vậy đó, là bởi vì trước mặt ngài là ai nha. À, nhớ cái chỗ đó mình, tại vì cái kiểu tôi ấn nhất mình, một là không đọc kinh điển, hai là đem cái não trạng của cái người thời nay mà để hiểu chuyện xưa thì coi chừng có lúc mình bị hố nha, mình bị hố. Thí dụ như mình, tôi nói một chuyện rất là nhẹ nè, mình thấy cái quan điểm mà nhân văn và đạo đức, thậm chí là quan điểm tôn giáo ở trong truyện Kiều hay là trong văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du, là mình thấy nó khác bây giờ nhiều lắm, khác bây giờ ngày nay. Mà cái chuyện mà cái như Kiều mà bán mình chuột cha đó là mình thấy đã không có rồi. Nếu có là cái chuyện xảy ra rất là hiếm hoi trong một cái bối cảnh xã hội tăm tối mù mịt nào đó. Chứ các vị tưởng tượng ở cái xứ Âu Mỹ mà có một cái người con gái vì muốn cứu mạng người thân mà phải đem mình đi bán, bà nào ông nào dám mua đây trời, ai dám mua, cái đó là phạm pháp cái gì biết không. Nhưng mà trong cái bối cảnh thời mà rằng năm gia tỉnh Triều Minh á thì là ok nha. Trong đó cụ có nói rồi, rằng năm gia tỉnh Triều Minh là mình thấy rõ ràng là chuyện thời đó là nó ok. Thời đó thậm chí các vị mà nghe cái chuyện mà ông Tô Đông Pha mới ghê. Tô Đông Pha ổng là một thiên tài, chẳng những Tô Đông Pha mà cả cái nhà họ Tô gọi là Tam Tô đó, tức là bố ổng, ổng và đứa em trai gọi là Tam Tô, gọi là Tam Tuyệt của đời nhà Tống, giỏi lắm, coi như là trên thông thiên văn mà dưới tường địa lý đó, rồi thơ ca văn chương, nhân văn khoa học xã hội, thôi thơ ca từ phú là trong cái nhà đó là coi như gồm hết thiên hạ. Nhưng mà cái con đường hoạn lộ của ông Tô Đông Pha, tức là Tô Thức, thì rất là gian nan. Ổng là từng leo lên những cái chức mà phải nói là nhị phẩm tam phẩm trong cái triều Tống, mà cũng có lúc bị biếm trích lưu đày mà ra tới Hải Nam, là các bạn biết ông từng đi nghìn dặm mà bị đòi đó. Thì trong những cái lần bị biếm trích ấy, có một lần trước khi ông bị đưa đi đày đó, thì bản thân ông đến thăm ông, có tặng cho ông một cái món quà, đó là một con ngựa quý đó, một con ngựa quý, nói rằng khi chia tay như thế này không biết bao giờ gặp lại, và ngài thì vàng bạc ấy, thì không thiếu, mà thêm nữa bây giờ tôi cũng biết có bao nhiêu để tặng ngài cho đủ thôi. Bây giờ cái cụ thể nhất, cái thực tế nhất là ngài cần đi xa, tôi tặng ngài con ngựa quý nha, con ngựa quý, con Thiên Lý Mã. Thì Tô Đông Pha mới trả lời thế này: món quà lớn quá, vô công bất thụ lộc, anh em chơi nhau chén trà ly rượu được rồi, mà bây giờ ngày chơi lớn quá thì bây giờ tôi gặm mẫm nổi, thôi thì thế này, tôi có nhỏ đầy tớ mà tôi rất là cưng nó, đẹp người, đẹp nết, thông minh, khỏe mạnh, hiểu chuyện, thôi bây giờ tôi coi như là tôi nhận này thì tôi cũng gửi ông lại cái kia vậy đó, giữa đường xa xa xôi dắt nó theo cũng tội nghiệp. Tôi gửi ông coi, tôi đổi. Thì con nhỏ này tớ nó nghe như vậy, nó mới khóc, nó nói con không ngờ ông chủ lại đem con đổi ngang với con ngựa, rồi nó đau quá, nó đập đầu nó vô trong cái cột nó chết. Tôi hy vọng đây chỉ là câu chuyện truyền kỳ, thưa quý vị, tôi mong là chuyện này không có thật, nhưng mà rủi thay là câu chuyện để nó lại được kể trong sử sách thì tôi đành kể hầu bà con để điền khuyết vào cái chỗ này cho bà con thấy rằng thì là trong một cái bối cảnh văn hóa xã hội nào đó thì có những cái chuyện mà ở một cái bối cảnh văn hóa xã hội khác mình không có chấp nhận được nha. Để giải một bài kinh mà đi một cái vòng xa nó mỏi chân muốn chết luôn vậy đó nha. Rồi bây giờ xong.